Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2916, truyền kinh, canh 2, quả nhiên thần diệu, Trang Nguyệt Dung tán thưởng, nàng chưa bao giờ như vậy thể ngộ, lúc này nguyệt mát như nước, trong nội tâm yên lặng, phảng phất hết thảy đều không hề huỳnh tại trái tim, tất cả ân oán việc vặt đều không có ý nghĩa, hết thảy đều là vô thường. Hết thảy mọi người cùng sự tình đều tiêu tán cùng tiêu vong. Hết thảy đều là vô căn cứ. Nàng cảm giác được bản thân nhẹ nhàng như vũ, giống như dục thừa gió đêm mà đi, thẳng lên Nguyệt Cung. Sở Ly nói, này thuật có thể cường tráng ngươi khí lực. Không có một cái nào tốt khí lực rất khó tu luyện thành công. Mà tu luyện tới cảnh giới nhất định, đủ để đem thân thể điều trị tốt. Túi ra chính là qua sông chi bảo phiệt. Không có bảo phiệt, sao có thể đến tới bỉ ngạn? Đa tạ sư phụ, Trang Nguyệt Dung đạo, Sở Ly lắc đầu, cái này còn chưa tới căn bản chi pháp, vẻn vẹn là tăng lên thể chất, thực chính là muốn diên thọ kéo dài. Còn có đừng pháp, mà lại cẩn thận cảm ngộ. Hắn nói chuyện nhẹ nhẹ một chút Trang Nguyệt Dung mi tâm. Trang Nguyệt Dung lần nữa tiến vào trong đầu của mình hư không? Thấy được Sở Ly khoanh chân ngồi ở bao la bát ngát hư không? Trống trải mà yên tĩnh. Hắn quanh thân tản ra nhu hòa bạch quang. Sau đầu có một luân minh nguyệt. Sau đó bắt đầu giảng kinh. Giảng chính là vô lượng công đức kinh. Một câu, chữ chữ cơ châu. Nghe được Trang Nguyệt Dung quên hết mọi thứ. Quên hết chính mình. Sau nửa ngày qua đi, Trang Nguyệt Dung theo trong óc hư để chống lúc. Chắp tay hướng Sở Ly thật sâu thi lễ. Sở Ly mỉm cười lắc đầu. Có từng lĩnh ngộ. Là Trang Nguyệt Dung nói, đệ tử quả nhiên là vô cùng tạo hóa. Vô lượng công đức kinh chính là giảng dùng công đức đổi lấy tuổi thọ chi pháp. Nàng nghe được như thể hồ quán đỉnh, cảm thấy Sở Ly vô cùng trí tuệ, đầu dạp xuống đất. Nàng lúc trước nghe qua mà lại nghiên cứu qua vô lượng công đức kinh, có thể một mực mờ mịt khó giải, cho nên gần kề trở thành một bộ tiểu kinh, không sao cả để ở trong lòng, bởi vì trong đó đã nói quá mức vô cùng kỳ diệu. Khuếch đại suy đoán, theo như lời đều là tỉ như, vân che sương mù cháo, làm cho người thấy mênh mông không biết vì sao nhưng, cho nên mọi người cảm thấy vớ vẩn, không thể tin, vô lượng công đức kinh một mực có tranh luận, tất cả mọi người nói cũng không phải là Phật Đà truyền lại. Cũng không phải là hành quyết, vô lượng công đức kinh càng ngày càng không truyền lưu, lại như vậy xuống dưới, sợ là tiếp qua bách niên liền muốn thất truyền. Lúc này nàng nghe được Sở Ly đã nói vô lượng công đức kinh, nhưng lại bừng tỉnh đại ngộ, cảm thấy hắn tinh diệu, nguyên lai tất cả mọi người coi thường vô lượng công đức kinh. Hơn nữa xuyên tạc vô lượng công đức kinh, kinh Sở Ly một giảng dài, nhưng lại những câu tinh diệu. Vượt quá tưởng tượng, nếu không có hắn giảng dài, dựa vào chính mình lĩnh ngộ, là nghiên cứu 10 thế cũng lĩnh ngộ không được trong đó tinh diệu. Làm cho nàng tán thưởng cảm khái, đầu dạp xuống đất, Sở Ly cười gật đầu nói, này kinh xem như một khỏa di châu, thế nhân đều làm như không thấy, thật là đáng tiếc, hơn nữa này kinh cũng phải nhìn cơ duyên, cũng không phải là tất cả mọi người có tư cách biết được này kinh. Thần diệu như thế kinh Phật, lại bị mọi người chỗ hiểu lầm, thật sự rất đáng tiếc. Trang Nguyệt Dung nhẹ nhàng lắc đầu, chỉ cần lĩnh ngộ này kinh liền có thể diên thọ kéo dài. Hết lần này tới lần khác không cách nào lĩnh ngộ, trơ mắt nhìn xem này kinh, tuổi thọ từng điểm trôi qua mà bất lực, rất đáng được tiếc hận. Sở Ly cười cười, thế nhân nhiều ngu muội, cho dù nói được thiên hoa loạn trụy, hay là không giảm chấp nhất, làm như không thấy có tai như điếc, có thể làm gì, chỉ có thể tùy bọn hắn đi thôi. Sư phụ, cái này cũng không giống như cao tăng lời nói. Trang Nguyệt Dung cười nói, nàng lĩnh ngộ cái này vô lượng công đức kinh, biết rõ chính mình tuổi thọ có thể tăng, triệt để trầm tĩnh lại. Sở Ly cười nói, cho dù thế nhân ngu muội, ta lại không thể làm như không thấy. Chỉ có thể dốc sức liều mạng thét to, lại để cho bọn hắn lên thuyền. Có phúc duyên đủ, cơ duyên đã đến, nghe được mời đến liền leo lên thuyền. Cơ duyên cùng phúc duyên chưa đủ, dù thế nào mời đến bọn hắn cũng là không nghe, như thế nào cũng không chịu lên thuyền. Ta cũng hết cách rồi, cũng không thể đem bọn họ trói đến trên thuyền. Cột lên tới cũng là vì bọn hắn tốt. Trang Nguyệt, Dung nói, có gì không thể. Sở Ly lắc đầu, dưa hái xanh không ngọt, lòng có chấp nhất về sau. Lại tinh diệu Phật hiệu cũng không cách nào xa di bọn hắn biết gặp chướng. Che khuất lỗ tai ngăn trở mắt, uổng phí khí lực mà thôi. Ai, chấm ngoặc kép, Trang Nguyệt Dung thở dài nói. Chỉ có thể hết sức nỗ lực rồi. Sở Ly nói, đúng là như thế, người mà lại trở về tu hành a. Trang Nguyệt Dung chắp tay thi lễ, nhẹ nhàng rời khỏi tiểu đình. Nàng ly khai mặt hồ, đi vào bên cạnh bờ lúc, quay đầu liếc mắt nhìn xa xa Sở Ly. Sở Ly chính chắp tay đứng tại tiểu đình trước lan can, ngẩng đầu nhìn Minh Nguyệt, thần sắc yên lặng bình thản. Nàng lại có thể cảm giác được một tia cô tịch, giống như thế gian chỉ còn lại có hắn một người. Hắn có lẽ tại tưởng niệm ai? Chẳng lẽ sư phụ cũng có quải niệm nữ nhân? Nàng sinh ra hiếu kỳ, sau đó bỏ đi ý niệm trong đầu, chắp tay thi lễ, sau đó xoay người ly khai. Nàng gặp trở lại chính mình viện tử. Trong nội viện đèn đuốc sáng trưng, trong phòng đang ngồi lấy kính vương gia Triệu Chính Hòa. Hắn tay cầm quyển sách tại bên cửa sổ vẫn không nhúc nhích, lâm vào trong trầm tư. Vương gia, nàng đi vào trong phòng, nhẹ nhàng cười, sắc trời không còn sớm, không nên như vậy ngao dạ, có tổn thương thân thể. Triệu Chính cùng cười nói, định như thần tăng có gì truyền thụ, cái gọi là pháp bất truyền lục nhĩ. Trang Nguyệt Dung cười nói, vương gia hay là hết hy vọng a, ta đương nhiên biết rõ quy củ. Triệu Chính cùng cười khoát tay, tự là hiếu kỳ. Định như thần tăng đến cùng đã đến cái gì cấp độ? So không sạch mấy vị cao tăng mạnh bao nhiêu? Trang Nguyệt Dung nghĩ nghĩ, lắc đầu nói, sư phụ cảnh giới chi sâu, không cách nào phỏng đoán, nhưng trí tuệ như biển, xác thực không thẹn với này xưng. Ta hôm nay được truyền vô lượng công đức kinh, mới biết chính mình vô tri cùng nông cạn. Vô lượng công đức kinh, Triệu Chính cùng cười nói, này kinh không phải tiểu kinh sao? Nghe nói không phải chuyện chính. Trang Nguyệt Dung lắc đầu, thế nhân đều sai rồi. Này kinh cũng không phải là cái gì tiểu kinh, ngược lại thần diệu khó lường. Nếu có thể hiểu được này kinh, liền có thể dùng công đức chuyển hóa làm thọ nguyên, diên thọ kéo dài dễ như trở bàn tay. Nói như vậy, vương phi ngươi có thể diên thọ kéo dài? Triệu Chính cùng vội hỏi. Trang Nguyệt Dung nhẹ nhàng gật đầu, dĩ nhiên không thành vấn đề. Ta vốn là có đầy đủ công đức, chỉ cần tu cầm này kinh, liền có thể liên tục không ngừng gia tăng thọ nguyên. Ta sẽ năn nỉ sư phụ truyền cho ngươi này kinh. Tốt, Triệu Chính cùng cực kỳ hiếu kỳ. Hắn có chút bán tín bán nghi, dù sao hắn lúc trước cũng tinh nghiên qua này kinh, hơn nữa cùng chư cao tăng cùng nơi nghiên cứu qua, cuối cùng nhất đều thất vọng. Này kinh xác thực quá mức khoa trương, không có khả năng thực hiện, rất có thể là hậu nhân phỏng đoán cùng ước mơ. Trang Nguyệt Dung thở dài nói, bởi vì vương gia cố, ta cũng đã gặp không ít cao tăng, có thể cùng sư phụ vừa so sánh với, quả nhiên là cao thấp lập phán, những cao tăng kia tựa như người phàm tục không khác. Triệu Chính cùng lắc đầu bật cười. Trang Nguyệt Dung nói, vương gia thực nghe sư phụ truyền kinh, liền biết ta nói thật giả rồi. Vậy ngày mai liền muốn thỉnh giáo thần tăng, hảo hảo học vô lượng công đức kinh. Triệu Chính cùng cười nói. Trang Nguyệt Dung gật đầu. Sở Ly lúc này lại tại tiểu đình ở bên trong vẫn không nhúc nhích đứng đấy, tinh tế tìm hiểu lấy Khô Vinh kinh. Không chỗ nào không có linh khí, giống như là một cái dày đặc sắc bao vây lấy hắn, trở ngại mặt khác linh khí tiến vào. Khô Vinh kinh muốn phá vỡ cái này sắc, tiếp thu đến bên trên một tầng thiên linh khí. Hắn tại thập vạn đại sơn có thể tiếp thụ lấy cao hơn một tầng thiên linh khí, ra thập vạn đại sơn lại không thành, liền là vì chung quanh linh khí chi cố. Linh khí nồng đậm mà tinh thuần, hết lần này tới lần khác linh động hoạt bát, không bị khống chế. Hắn hiện tại đã không trông cậy vào khống chế linh khí, mà nghĩ đến có thể dùng Khô Vinh Kinh tiếp dẫn bên trên một tầng thiên linh khí. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.